Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 716, hủy bỏ thánh nữ danh tiếng. Nghe được Vô Nhai lão giả lời nói, hắn quan tài nội nhân đều là một mảnh trầm mặc. Thánh tộc chi huy hoàng chính là mấy đời thánh hoàng tích lũy mà đến. Đến sát thần một đời thậm chí lớn nhất thời kỳ cường thịnh. Một lần chiếm cứ giới cổ võ chủ đạo địa vị, cùng tiên thần chỗ chống lại, nhưng mà đây hết thảy bởi vì sát thần cùng Dạ Thanh Nhu tình cảm lưu luyến mà phát sinh cải biến. Thân là đời thứ nhất Phượng Hoàng Tiên, Dạ Thanh Nhu có để tam giới vì đó khuynh đảo tuyệt thế mỹ mạo. Tiên giả ngưỡng mộ vô số, cuối cùng lại trung tình tại Ma Hoàng sát thần, dẫn đến bi kịch phát sinh. Tiên chính là tiên, ma chính là ma, loại này cẩu huyết sự tình dù là phóng tới kịch truyền hình bên trong cũng phần lớn đều là lấy bi. Kịch kết thúc, năm đó như không phải sát thần vì cứu Dạ Thanh Nhu, khư khư cố chấp độc bên trên cửu trọng thiên, dẫn đến bỏ mình vẫn diệt, thánh tộc cũng sẽ không tổn thất thảm trọng, lọt vào huyết tẩy. Đây hết thảy nguyên do đều cùng sát thần lãnh quân tà có quan hệ. Cho nên bọn hắn bao nhiêu đối với vị này thánh hoàng mang theo oán trách tâm ý. Nhất là giờ phút này nữ nhi của hắn trở về, được ban cho dư thiên thánh nữ xưng hào, không thể nghi ngờ để cho hắn còn sót lại ma tộc người không phục. Chư vị, các ngươi thì sao? Cũng không nhận sao? Đệ nhất khẩu quan tài bên trong lão giả chậm rãi hỏi. Đại sảnh Ryan tĩnh một hồi sau, một đạo thanh âm khàn khàn nhẹ nhàng vang lên. Ta thánh tộc mặc dù vẫn lạc, nhưng dù sao có chính thống tồn tại, muốn trở thành ta thánh tộc thiên thánh nữ, nhất định phải có được thánh nữ thực lực mới được. Có thể nha đầu này rõ ràng không có đủ thánh nữ thực lực. Cho nên, lão phu không nhận. Ta cũng không nhận, ta không nhận, thánh nữ vị trí chính là tranh thủ, mà không phải kháo kế thừa, lão phu cũng không nhận, không nhận. Trong lúc nhất thời, lại có hơn phân nửa số thánh tộc trưởng lão không nhận Lãnh Nhược Khê vì thiên thánh nữ. Ai, đệ nhất khẩu quan tài lão giả nhẹ nhàng thở dài, lẩm bẩm nói, có thể nàng dù sao cũng là thánh hoàng nữ nhi. Trên người chịu đế hoàng chi huyết mạch, nếu nàng không tư cách lúc thiên thánh nữ, ai có tư cách? Đám người lại không nói lời nào. Thiên thánh nữ địa vị lắm cao thượng, hoặc là trở thành sau này nữ thánh hoàng, hoặc là trở thành thánh sau, thực lực thậm chí tư chất nhất định phải đỉnh tiêm, muốn tìm ra như thế một người thật rất khó, nhất là bây giờ người của ma tộc tàn lụi. Lắm nhiều người đều tẩy bạch gia nhập giới cổ võ, còn lại cũng không quá đáng là một chút cổ lão thánh môn môn phái. Muốn tìm ra một hai cái có thiên tư người, liền càng thêm khó khăn. Thánh nữ sự tình trước thả một chút, dù sao vị này thánh hoàng nữ nhi lão phu là không nhận. Hắc quan lão giả nhàn nhạt nói, các trưởng lão khác cũng nhao nhao phụ họa. Tóm lại cũng không đồng ý Lãnh Nhược Khê trở thành bọn hắn thánh môn thiên thánh nữ. Nếu đa số người đều không đồng ý, vậy thì tạm thời hủy bỏ nàng thiên thánh nữ đầu sủi cảo đi. Nằm đệ nhất khẩu quan tài bên trong, đại trưởng lão chậm rãi nói ra, thanh âm nghe không ra là mừng hay giận, chỉ bất quá so trước đó nhiều mấy phần không hiểu lạnh lùng cùng thất vọng. Chốc lát sau khi... mỗi người quan tài bên trên ký hiệu phát ra nhu hòa vầng sáng, bắt đầu chậm rãi hợp thành tụ tại cùng một chỗ, hình thành một cái đặc thù phù hiệu màu đỏ. Cái này phù hiệu màu đỏ hóa vì một vệt sáng, siêu một chút hướng về trong đại sảnh ở giữa pháp trận bay đi, biến mất tung tích. Ma sơn phía trên, bầu không khí ngưng trọng, đám người muốn diệt trừ Lãnh Nhược Khê yêu nữ này. Mà Tần Dương lại cản ở phía trước, cái này để bọn hắn không thể làm sao. Nhỏ vụn gió lạnh đem nữ nhân thật dài sợi tóc màu đỏ thổi lên, phảng phất từng tầng như gợn sóng, lộng lẫy mà yêu diễm. giờ phút này nàng vẫn như cũ nhẹ nhàng trôi nổi lấy. Cách mặt đất có chừng 1 mét, từng sợi màu đen cùng màu đỏ quấn quanh lấy khí tức lấy uốn lượn lấy phương thức chui vào nàng thể. Bên trong, khiến cho nàng quanh thân độ bên trên từng tầng hồng mang. Ông, đúng lúc này, nơi xa cung điện bắt đầu có chút rung động, phát ra ngũ thải hà quang. Một đạo tang thương thanh âm chậm rãi vang lên. Tuân Thánh Điện trưởng lão pháp chỉ, hủy bỏ thiên thánh nữ danh tiếng. Từ giày về sau lúc nhập ta thánh môn tĩnh tâm tu hành, không được khác có hai tâm. Thanh âm phiêu miểu bất định, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Tại thanh âm này rơi xuống sau khi, Lãnh Nhược Khê trên thân sương mù màu đen cùng hồng mang dần dần rút đi. Vài chục trượng mái tóc dài màu đỏ đã ở lấy mắt trần có thể thấy tốc độ lùi về. Mọi người thấy lấy một màn này, nhao nhao kinh ngạc, không biết phát sinh cái gì sự tình. Tần Dương nhíu mày nhìn tình hình trước mắt, tương tự không rõ Lãnh Nhược Khê trên thân cuối cùng phát sinh cái gì. Dù sao đối với ma giới sự tình hắn hoàn toàn không biết gì cả. Mặc dù nội tâm vội vàng, nhưng trên mặt bình tĩnh như trước. Chốc lát sau khi Lãnh Nhược Khê khôi phục bình thường trạng thái, chính là trong đôi mắt đẹp hồng quang cũng là biến mất không thấy gì nữa. Thân thể mềm mại chậm rãi rơi xuống, Tần Dương liền vội vàng ôm nàng lại, phát hiện nữ hài đã trải qua đã hôn mê. Chuyện như thế nào? Tần Dương bắt lấy tay nàng dò xét một phen, cũng không có cảm giác được bất cứ dị thường nào. Tần ca ca, Nhược Khê tỷ không có sao chứ? Đồng Nhạc Nhạc khẩn trương nói, đôi mắt đỏ rực, mang theo phấn nước mắt châu nhi. Hiển nhiên vừa rồi một màn kia cũng là để cho nàng sợ không thôi. Sợ vị này tốt khuê mật thật biến thành cái gì lục thân không nhận nữ ma đầu. Trước hết để cho nàng nghỉ ngơi khí tức một hồi, Tần Dương thản nhiên nói. Người chung quanh nhìn hôn mê bất tỉnh Lãnh Nhược Khê, ánh mắt mang theo không hiểu ý vị, binh khí trong tay cũng nắm chặt mấy phần. Hiển nhiên tại bọn hắn xem ra, giờ phút này là giết chết Lãnh Nhược Khê lớn nhất tốt thời cơ. Đem Lãnh Nhược Khê giao cho Đồng Nhạc Nhạc, Tần Dương nhìn chung quanh tu sĩ, nhìn thấy trên mặt mọi người dục dịch, lạnh lùng nói, ta biết các ngươi tâm bên trong đang suy nghĩ gì sao? Vẫn là câu nói kia, muốn tổn thương nàng, trừ phi từ ta trên thi thể nhảy tới. Tần Dương tiếp tục nói, ta muốn ở chỗ này nghỉ ngơi khí tức một hồi, nếu như các ngươi lo lắng trước tiên có thể đi lên. Đại gia như vậy mỗi người đi một ngả. Nghe được Tần Dương lời nói, đám người đưa mắt nhìn nhau, thần sắc do dự, nói đùa, không có Tần Dương trợ giúp, núi này ai dám đi lên, vừa mới thì có 5 người không hiểu thấu chết, bọn hắn có thể không muốn chịu chết, chư vị, có lẽ là chúng ta hiểu lầm, vị này Lãnh tiểu thư căn bản không phải cái gì người của ma tộc, có thể là bị cái gì vật dơ bẩn cho nhiễm phải thân, dẫn đến phát sinh dị trạng. Mà tộc người tính tình các ngươi cũng biết, liền thích để chúng ta lên nội chiến. Nếu như vị này Lãnh tiểu thư thực sự là người trong ma tộc, sớm đã đem chúng ta một mẻ hốt gọn, làm gì chờ tới bây giờ? Này Cẩm Y nam tử đi tới, bắt đầu hòa giải, những người khác thần sắc khác nhau. Bọn hắn lại không phải người ngu, thế nào hội nhìn không ra Lãnh Nhược Khê cuối cùng có phải hay không ma tộc người? Bất quá bây giờ tình huống đặc thù, chỉ dựa vào bọn hắn những người này khả năng không pha đần bên trên U Minh Cung. Cần Tần Dương trợ giúp. Đúng vậy a, có lẽ chúng ta là hiểu lầm. Tần Dương tiên sinh như thế lợi hại người, thế nào hội nhìn không ra Lãnh tiểu thư chân thực thân phận. Đại gia vẫn là nghỉ ngơi trước một lát, lại đuổi đường đi. Đúng, nghỉ ngơi trước. Một số người bắt đầu nghĩ một đằng nói một nẻo phụ họa nói. Một phen do dự sau, những người khác cũng đều lựa chọn lưu lại. Thấy cảnh này, Tần Dương cũng không để ý. dù sao hắn cùng với những người này đều là lợi dụng lẫn nhau. Nói không được tín nhiệm không tín nhiệm, đợi đến U Minh cung thời điểm, như những người này thức thời là đại gia, hòa bình, chia tay. Như không thức thời, vậy thì giết. Qua một hồi, Lãnh Nhược Khê u chuyển tỉnh. Tỉnh lại sau đối với Tần Dương nói đệ nhất câu nói là: ta nhìn thấy thần tuyền vị trí, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuincv.com/member/26329/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.